không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Sở Ca nuốt nuốt nước miếng, hỏi, kia khuếch tán mở ra lúc sau đâu? Sẽ bị lây bệnh sao? Hắn nghĩ đến chính mình còn duỗi tay sờ sờ lão viện trưởng đầu. Tức khắc một trận sợ chết, liền kém không đương trường khóc cấp tiểu pháp y Semersil, sẽ không? Loại này bệnh khuẩn chỉ tồn tại với trực tiếp tiếp xúc giả trong thân thể. Cùng loại một cái đất ấm, rời đi sau liền sẽ nhanh chóng tiêu mất, trừ phi bị đặc biệt xử lý. Giống chế thành thi hương chính là trong đó một loại, Phương Thập Nhất nói. Hắn đọc cổ điển tự nhiên không phải như thế giải thích. Hắn đổi thành hiện đại y học cách nói, tận lực thông tục dễ hiểu mà giải thích một hồi. Nó ở tiếp xúc giả trong thân thể khuếch tán, cảm nhiễm mỗi một cái có sức sống tế bào. Vô luận nó lúc đầu biểu hiện như thế nào kinh diễm. Nó chung quy là từ thi thể chung mọc ra từ bệnh khuẩn. Cuối cùng tiếp xúc giả sẽ ở không tự giác chung, trở thành một khối sẽ hô hấp thi thể, ngoạ tào. Ngoạ tào, hảo hung tàn, trách không được đáp ứng điều kiện này a. Quả thực là không làm nổi bổn lợi nhuận, không nghĩ tới cái này cha kế còn rất có thương nghiệp. Đầu óc sách liền loại này thiên môn đồ vật đều hiểu tiểu chủ bá thật là hung tàn QAQ tò mò. Tiểu chủ bá ngày thường yêu thích là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Phương Thập Nhất, ngày thường yêu thích a, xem nam thần, xem nam thần, xem nam thần, dệt khăn quàng cổ, hoa rớt, chương 112 tại tuyến trang khốc thứ 112 thiên tại tuyến trang khốc thứ 112 thiên gặp được uy hiếp, trước nổ súng, ta bọc ban ngày thị bệnh viện lên thực bình thường, ngay cả xe cứu thương lôi kéo bóp còi thanh âm đều hiếm thấy. Khó có thể tưởng tượng ở như vậy một cái phổ phổ thông thông thị bệnh viện sau lưng. Cất giấu như vậy nhiều chuyện xưa. Hôm nay hảo lãnh nha. Sở Ca dựa vào cửa xe đứng. Trong xe đóng lại bị Trúc Chân Chân một trưởng phách phượng lão viện trưởng. Hắn biên nói chuyện, biên lãnh đến cả người run lên. Hận không thể tại chỗ nhảy hai hạ. Cọ sát sinh nhiệt ấm áp ấm áp. Trúc Chân Chân mắt xe tái thượng ngay. Nói. Hôm nay chính là nam nhuận nhiều ra tới một ngày, không lạnh liền quái, khó trách ta cảm thấy suốt đêm hai buổi tối. Tinh thần còn như vậy hảo, một chút cũng không cảm thấy vây, Sở Ca lộ ra cộc lốc cười. Trúc Chân Chân mắt trợn trắng, cảm thấy hoa hoa mặt cười đến giống như hòa thượng, quả nhiên gần mực thì đen. Đêm này nhất định sẽ không thái bình, Trúc Chân Chân cách đó không xa bệnh viện đại lâu. Thở ra một ngụm bạch khí, chậm gì gì mà nói. Pháp y cùng ứng đội đã vào cửa khám đại lâu, tính toán ở viện trưởng trong văn phòng tìm xem có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Cùng lão đại gia nhiệm vụ, khi nào thái bình qua oa oa mặt không để bụng mà phiết một chút khóe miệng. Nói rất đúng giống ngươi vẫn luôn cùng ứng đội xuất ngoại cần dường như Trúc Chân Chân phản bác. Sở Ca hơi nghẹn, trong tình huống bình thường. Hắn đích xác không thế nào ra tới, hoặc là đãi ở căn cứ phòng thí nghiệm, hoặc là chính là đãi ở giám định đại lâu phòng thí nghiệm mơ siêu hắn chép chép miệng. Cảm thấy lúc này mới có thể thể hiện ra bản thân tầm quan trọng. Cho nên a, mỗi lần ta xuất ngoại cần thời điểm đều không yên ổn. Giống nhau đơn giản sống, ta viễn trình thao tác là có thể giải quyết, hắn nói. Triều đại thì đầu chớp chớp mắt. So một cái có thể làm các cô nương mặt đỏ ích. Nhưng mà đại tỷ đầu cũng không ăn này một bộ, nàng cười lạnh một tiếng, cho rằng đây là hoa hoa mặt khiêu khích, không nói hai lời liền thượng nắm tay, ngoặc kép, qua ước chừng hơn nửa khi, Phương Thập Nhất cùng ứng từ phòng khám bệnh đại lâu ra tới. Hai người đi đến xe bên, liền thấy Sở Ca lắp bắp mà ngồi xổm cửa xe bên cạnh. Vẻ mặt ủy khuất. Phương Thập Nhất kinh ngạc qua đi, làm sao vậy, Sở Ca rầm rì hai tiếng, dùng khóe mắt dư quang đi ngắm Trúc Chân Chân, sau đó lại yên lặng thu trở về, dùng khí thanh trả lời, đói đến dạ dày đau, không dám cáo trạng, kia vừa lúc đi đóng gói mang điểm bữa sáng, trên đường ăn, Phương Thập Nhất nói, trên đường ăn, đi chỗ nào? Sở Ca buồn bực hỏi, nhưng là đã thực tự giác mà hướng bán hàng rong chỗ đó đi qua. Hồi một chuyến chung cư, Phương Thập Nhất nói, bọn họ ở viện trưởng trong văn phòng không có tìm được nhiều ít hữu dụng manh mối. Bất quá này không tính ngoài dự đoán. Rốt cuộc viện trưởng văn phòng nghe tới giống như là cái dễ dàng bị phá môn mà nhập địa phương. Không bảo hiểm mơ siêu Sở Ca thực mau liền đóng gói mấy người phân bữa sáng. Liền Tần Hạo Lý Ngọc đều suy xét tới rồi. Phi thường chu đáo, nhưng là cuối cùng toàn vào oa oa trong bụng. Đến viện trưởng chung cư sau, Sở Ca nhéo bánh bao ở chung cư gạm, hỏi, các người muốn tìm cái gì? Ta thục vì có thể đem lão viện trưởng hù dọa đến. Hắn đọc không ít đối phương trong óc đồ vật, không có gì bí mật là hắn không biết. Hắn biên nói, biên phun ra bánh bao bên ngoài kia một tầng da mặt. Từ vòng tròn lớn trên bàn nhảy xuống. Ai đúng rồi, thứ này các ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Phương Thập Nhất liền thấy Sở Ca nhảy nhót mà chạy đến. Tivi chỗ đó, từ tivi treo mặt trái trên tường. Lấy ra một hộp dính vào mặt trái băng từ, giao cho pháp y, đây là viện trưởng thực nghiệm băng ghi hình, vừa mở ra. Phương Thập Nhất mắt băng ghi hình đại, cờ vì đơn vị, gần trăm, hắn nhíu nhíu mày, này được đến khi nào đi? Chẳng sợ cho bọn hắn tam máy tính đều không đủ, lấy ra gần 5 năm thực nghiệm tình huống, cùng án tử không quan hệ xem nhẹ ứng từ đem băng ghi hình ném cho Sở Ca. Sở Ca, Nga, một tiếng tiếp nhận, đây mới là hắn bản chức sở trường công tác, dọa người gì đó đều là nghề phụ, hắn lập tức cầm chính mình notebook ngồi vào bên cạnh vùi đầu lăn lộn đi. Trúc Chân Chân đem trên xe một bộ hiện trường lấy ra công cụ lấy tới. Ứng từ ở lấy mẫu, Trúc Chân Chân trợ thủ, công cụ chỉ có một bộ, Phương Thập Nhất chừng mắt một lát, liền nhàm chán mà hoảng khai. Ứng đội so với hắn còn thuần thục này công tác, so với hắn càng cẩn thận, hắn ở bên cạnh khởi không được cái gì tác dụng, hắn chắp tay sau lưng, chán đến chết mà tham quan một vòng viện trưởng nhà ở. Hắn hoảng đến phòng, ở trên bàn tìm được một chương đề ở pha lê phía dưới ảnh chụp cũ. Hắn tâm địa rút ra ảnh chụp, mơ hồ có thể thanh bên trái đứng người, là tuổi trẻ thời điểm Chu Bàn Long. Bên phải cái kia bộ dáng có chút giống là Trung Âu hỗn huyết. Hắn nhướng mày, đem ảnh chụp lấy ra tới, đi đến Sở Ca bên cạnh, hỏi, người đối bên cạnh người này có ấn tượng sao? Sở Ca vội chung tranh thủ thời gian liếc mắt một cái. Tưởng nói hắn như thế nào sẽ biết Chu Bàn Long nhận thức người. Sau đó lời nói đến bên miệng mới phản ứng lại đây. Pháp y chỉ hẳn là hắn từ Chu Bàn Long trong trí nhớ đến ấn tượng. Hắn nghĩ nghĩ, hồi ức nói, người này là viện trưởng phía trước ở Berkeley niệm thời điểm cùng trường. Sau lại cùng nhau về nước, Sở Ca nói, câu chuyện bỗng nhiên một đốn. Ngoặc kép, mấy năm đi tới tam viện người chính là hắn, Phương Thập Nhất nghĩ đến Chu Bàn Long phía trước nhắc. Tới tam viện phản ứng, chẳng lẽ Chu Bàn Long chỉ người chính là hắn? Từ Chu Bàn Long phản ứng không khó ra, hắn sợ hãi cái này đã từng cùng trường. Này liền đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu Phương Thập Nhất như suy tư gì mà nhấp nhấp môi. Phòng khách, Trúc Chân Chân di động bỗng nhiên vang lên, là Tần Hạo video thỉnh cầu. Video thỉnh cầu chuyển được sau, Sở Ca nhất tâm nhị dụng, đem video cửa sổ đầu đến phòng khách kia mặt tinh thể lỏng màn hình thượng. Người bên kia ra tình huống như thế nào? Là Vương Kiến Cường, Tần Hạo sắc mặt không tốt lắm. Hắn hướng màn ảnh ngoại đứng chút, lộ ra phía sau rỗng tuếch phòng ngủ. Trên giường một cái nổi mụt bị hắn xốc lên, vốn nên ngủ ở trên giường Vương Kiến Cường không thấy bóng dáng. Hắn chạy, Phương Thập Nhất nghe vậy nhíu mày. Có thể phỏng đoán ra đại khái là khi nào sao? Đại khái là 6 giờ lúc sau. Cách vách phòng cho khách đồng hồ báo thức vang lên, ta trước mắt gian, lại đi hạ mấy người kia, đều ở trong phòng ngủ, Tần Hạo nói. Bọn họ ở hai lâu, Vương Kiến Cường phòng chừng là từ phòng ngủ cửa sổ chạy đi. DWC ứng từ ra tiếng nói, ta ta qua, người không ở chỗ đó, cẩn thận cha, Ứng Từ hơi nhíu mi. Vương Kiến Cường sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên đào tẩu. Nhất định là có cái gì biến hóa, Phương Thập Nhất thực mau phản ứng lại đây. Người là nói phía trước cái kia bị chúng ta đánh gãy giao dịch. Phía trước bọn họ ở Vương Kiến Cường trong nhà, hỏi chuyện hỏi đến một nửa, WC chỗ đó không thể hiểu được truyền đến tiếng nước. Nhiệt khí bốc hơi kính trên mặt lưu lại giao dịch chắc ma nhắn lại. Hiển nhiên là bởi vì bọn họ ở đằng kia, cho nên nguyên bản giao dịch không có tiến hành đi xuống. Mà hiện tại, Vương Kiến Cường bên kia chỉ có một Tần Hạo ở, chỉ sợ kia chỉ ác ma lại ngo ngoe dục dịch, cùng Vương Kiến Cường đạt thành nào đó chung nhận thức. Tần Hạo vừa nghe, lập tức xoay người đi vào trong WC. Vương Kiến Cường xác thật nửa đêm đi tiểu đêm đi qua WC, Tần Hạo nói. Hắn ở trong WC một hồi tìm kiếm, lại như cũ không hề phát hiện, Ứng Từ hơi híp mắt, tùy Tần Hạo động tác mà khắp nơi đong đưa hình ảnh. Thình lình mở miệng, đem trên giá điệp lên khăn tắm đều rũ ra, ai? Tần Hạo ngẩn người, quay đầu mắt phía sau cái giá, phía trên khăn tắm điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia khe hở, lên không giống như là có thể tàng đồ vật. Bất quá Tần Hạo vẫn là thành thành thật thật mà nghe Ứng Từ nói. Đem phía trên khăn tắm tất cả đều kéo xuống tới. Tê, Tần Hạo đào hút một hơi. Da đầu đều nổ tung. Hắn sau này lui một bước, mới nhịn xuống ghê tởm không khỏe cảm giác. Chỉ thấy khăn tắm sau lưng bạch gạch men sứ trên vách tường. Cứ nhiên nằm bò vô số chỉ vặn vẹo khô cạn đìa. Còn có chút dính vào khăn tắm thượng. Ghê tởm cực kỳ, đĩa chất nhầy ở bạch gạch men sứ thượng để lại rõ ràng dấu vết. Tần Hạo cẩn thận phân rõ phía trên dấu vết, chậm rãi niệm ra tới. Quan hệ huyết thống dưỡng dục ra cốt nhục, Tần Hạo lập tức nhích người đi bệnh viện. Vương Kiến Cường hẳn là liền lành nghề cây liễu hạ, Phương Thập Nhất nói. Bọn họ từ bệnh viện ra tới thời điểm, không có từ cửa chính đi. Nếu không khả năng liền trực tiếp gặp được Vương Kiến Cường. Quan hệ huyết thống dưỡng dục ra cốt nhục, đây là ở thúc dục Vương Kiến Cường, hoàn thành hành liễu trồng trọt cuối cùng một bước. Tần Hạo nghe vậy lập tức lên tiếng, hắn bước nhanh đi ra ngoài, đến bên ngoài thành thật ngồi Lý Ngọc cùng Lão Hòa Thượng. Cau mày, ta liền ở chỗ này đợi. Lý Ngọc nghe được Tần Hạo trò chuyện. Thấy hắn ra tới, lập tức nói. Tần Hạo vội vàng gật đầu, phía trước khống chế Lão Hòa Thượng kia chỉ đồ vật đã bị giải quyết. Mưu đức đối Lý Ngọc tới nói hẳn là an toàn, hắn nghĩ như thế, xoay người đi vào trong phòng bếp, nơi nơi tìm kiếm một hồi, lấy ra một đại túi bạch muối, vây quanh Lý Ngọc cùng Lão Tăng Nhân giải một vòng, dặn dò bọn họ hai người vô luận phát sinh cái gì, đều không thể từ muối trong giới ra tới. Quỷ hồn đều chán ghét muối, tiếp xúc đến muối viên sẽ có bị bỏng rát cảm giác đau đớn. Bởi vậy đãi ở muối trong giới là tuyệt đối an toàn. Làm xong này đó, Tần Hạo lập tức chạy tới bệnh viện, từ Hoánh Uyển cha kế muốn kia khối thịt thể làm cái gì? Kia lại không phải nói tùy tùy tiện tiện nhét vào đi. Là có thể giống nguyên phối dường như trực tiếp dùng. Người thường linh hồn căn bản vào không được hành liễu trồng trọt ra quả người A Trúc chân chân. Nhíu mày hỏi, có lẽ nó không biết. Sở Ca Sen vào nói. Phương Thập Nhất đối phương diện này không rõ ràng lắm, không có chen vào nói. Hắn hướng Ứng Từ trầm khuôn mặt ngoài cửa sổ, không có nói nữa. Sở Ca thấy không khí có chút an tĩnh, sờ sờ chóp mũi. Hủy đi một cây kẹo que ngậm ở trong miệng, ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím gõ, thông qua mấu chốt tự giao nhau sàng chọn, tổng hòa yêu cầu ghi hình nội dung. Hết chương.